Hệ thống Thôn Thiên Thực Địa, chương 1 Tân Nương Thiệp mời Thôn Thiên Thực Địa hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân Nương Thiệp mời Thôn Thiên Thực Địa hệ thống tháng 7. Mùa hè nóng nực, thời tiết oi bức khiến người ta đổ mồ hôi. Trong ngôi nhà cho thuê thiếu ánh sáng, Cổ Phong ngồi hờ hững trước máy tính cầm một tờ giấy mời đám cưới lớn màu đỏ với chữ Hì, trên đó, phải. Một năm sau khi tốt nghiệp, nữ thần ta theo đuổi cũng sắp kết hôn, còn ta thậm chí còn chưa có việc làm. Cổ Phong phát ra một tiếng thở dài, nữ thần mà ngày xưa hắn theo đuổi 3 năm, bây giờ đã gửi thư mời đến đám cưới, cứ như vậy kết thúc tình cảm giữa bọn họ. Giấy mời vẫn trên tay, gắn liền với hình ảnh nữ thần ngọt ngào, tinh tế sắp kết hôn cùng với chú rể mặc âu phục chói mắt, nhưng điều này không phải chỗ thu hút sự chú ý của hắn, mà là một chiếc Ferrari S. Phiên bản giới hạn màu đỏ thực sự khiến người ta chùn bước. Rõ ràng, chú rể là một người chiến thắng, thực sự, giàu có và đẹp trai, hắn trông rất hiền lành và dịu dàng, khác xa so với cái móc như mình, hạ lời mời, đôi mắt của Cổ Phong trở nên lãnh đạm hơn. Ta thực sự thất bại, không gia đình, không nền tảng, không tương lai, thật nực cười khi đuổi theo một nữ thần. Người ta có rất nhiều tiền, một chiếc xe và một căn biệt thự, nhưng ta chỉ là một cái móc treo rất khó để tìm được việc làm sau khi đã hoàn thành tốt nghiệp. Ta dựa vào cái gì để tranh đấu với người khác? Cổ Phong lắc đầu và tự chế giễu mình, hắn thực sự đã đạt đến thất bại giới hạn trong cuộc đời. Mất lòng, Cổ Phong nằm trên giường, nước mắt vô thức tuôn rơi. Nếu ta không phải là trẻ mồ côi, nếu thế giới công bằng, nếu xuất phát điểm của mọi người đều như nhau, nếu không khoảng cách giữa nghèo đói và giàu có. Ta chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn mọi người. Ta chắc chắn sẽ liều mạng với cuộc sống của mình và trở thành người tốt nhất trên thế giới. Cổ Phong thì thầm với chính mình, mơ về những điều không thể, nhưng làm thế nào có thể có từ công bằng. Trong thế giới này, có một số người vốn được sinh ra với chiếc chìa khóa vàng. Nhưng tại thời điểm này, một giọng nói lạ vang lên trong tâm trí của Cổ Phong. Âm thanh đó thật kỳ lạ, cổ đại, xấu xa và thăng trầm, dường như đã trải qua vô số năm tháng. Khi mọi thứ trở lại từ đầu, người có thực sự sẵn sàng nỗ lực gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần so với những người khác không? Cổ Phong nằm trên giường, hơi sững sờ, rồi lập tức ngồi dậy sừng sốt, ngay cả khi căn nhà cho thuê đổ nát của hắn muốn giấu một người khác thì người đang nói chuyện với hắn là ai? Ai ở đó? Trong lòng Cổ Phong có một chút sợ hãi, hắn không thực sự sợ một tên trộm đến để bắt một tiểu tử nghèo như hắn, mà vì ở đây không có ai cả. Chẳng mấy chốc giọng nói lại vang lên trong tâm trí Cổ Phong. Khi mọi thứ trở lại từ đầu. Người có thực sự sẵn sàng nỗ lực gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần so với những người khác không? Nghe thấy âm thanh kỳ lạ này một lần nữa, Cổ Phong cuối cùng cũng có thể xác định được một điều. Nguồn gốc của âm thanh này không phải từ bất kỳ góc nào của căn phòng, mà từ sâu trong ý thức của hắn. Không biết tại sao, nỗi sợ về điều chưa biết trong lòng Cổ Phong đã dần biến mất. Ngược lại, hắn gật đầu như bị ma xôi quỷ khiến. Ta đồng ý sẵn sàng nỗ lực gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần so với những người khác. Đinh, một giọng nói sắc nét vang vọng trong tâm trí Cổ Phong, theo sau là một giọng nữ hoàn toàn khác với giọng nói vừa nãy. Xin chúc mừng ngài, nhận được hệ thống Thôn Thiên Thực Địa. Giọng nói máy móc vô cảm đã thoáng qua và sớm biến mất. Cái gì, hệ thống Thôn Thiên Thực Địa? Ha ha, nữ thần kết hôn thì ta đã cảm thấy buồn chán và sinh ra ảo giác sao? Cổ Phong tự cười chính mình, phải chăng hắn đã chơi quá nhiều game và đọc quá nhiều tiểu thuyết, chính điều này đã gây ra ảo giác. Tuy nhiên tại thời điểm này, Cổ Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ. Ý thức trong não hắn bắt đầu mờ đi, cơ thể hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng vô cảm dường như xuất hiện trở lại. Khi Cổ Phong sắp rơi vào trạng thái hôn mê, hắn dường như nghe thấy. Tái cấu trúc cơ thể chủ ký sinh, đang rèn đúc không gian huấn luyện Thôn Thiên Thực Địa, thời gian hoàn thành theo dự kiến. 10 ngày, nghe đến đây, não của Cổ Phong đã hoàn toàn mất ý thức. Cái quái gì đã xảy ra? Không ai biết, cổ họng của Cổ Phong phát ra âm thanh khàn khàn, khô khốc như thể hắn đã không uống nước trong nhiều ngày và cổ họng hắn sắp bốc khói. Cố gắng ngồi dậy, Cổ Phong phát hiện ra rằng những tờ giấy bên dưới hắn đã được phủ một lớp vật liệu tối, bẩn. Những thứ đen tối đó được cho là chất lỏng, nhưng bây giờ chúng khô tanh. Nó có mùi thối rữa của cá chết và dính vào cơ thể. Cái gì đây, các vết bẩn do mồ hôi để lại, nhưng vết mồ hôi thế này cũng quá khoa trương đi. Rời đi một chút cơn đau nhức trên cơ thể hắn nóng bỏng, Cổ Phong đỡ lấy cơ thể và đi vào phòng tắm, nhìn người đàn ông phản chiếu trong gương, hắn đột nhiên nghẹn ngào. Đây có phải là mình không? Người đàn ông với cơ bắp toàn thân này chính là mình sao? Sau khi học đại học, việc thiếu tập thể dục đã khiến cơ thể Cổ Phong đã trở nên hơi bất thường, cái bụng nhỏ có phần hơi phình ra. Nhưng bản thân hắn trong gương rõ ràng đã trở lại trạng thái thịnh vượng nhất. Không, các cơ bắp rất sắc nét và góc cạnh. Mặc dù nó trông không cường điệu giống như một vận động viên thể dục, nhưng nó mang lại một trọng lượng vững chắc giống như bị đánh bật ra. Làm sao điều này có thể xảy ra cơ thể mình qua đêm? Cổ Phong nói chuyện với chính mình, nó có liên quan đến âm thanh mà hắn nghe thấy khi hắn bất tỉnh. Ngay sau đó, điện thoại Cổ Phong đột nhiên reo lên, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Xin chào, Cổ Phong, đã gần 12 giờ rồi. Tại sao ngươi chưa đến, phải chăng đã cố tình vì mục đích trốn tiền? Dù sao Lưu Thi Thi cũng là nữ thần mà ngươi đã đuổi theo trước đó, còn không đến nhìn lần cuối cùng. Ở phía bên kia của điện thoại, giọng nói của những người bạn học cũ vang lên. Hắn cũng cố tình chạm vào những vết sẹo trong quá trình theo đuổi Lưu Thi Thi trong 3 năm trước đây của Cổ Long, khiến trái tim của Cổ Phong run rẩy và đau đớn. Nhưng, tình hình có vẻ không đúng. Thời gian viết trên thư mời là 10 ngày sau. Làm thế nào khi hắn thức dậy đã thay đổi? Cổ Phong nhanh chóng xem xét thời gian trên điện thoại di động của mình. 2018, ngày 26 tháng 7. Đã 10 ngày rồi, cái gì? Một giấc ngủ 10 ngày. Cổ Phong chợt nhớ đến giọng nói máy móc băng giá nghe thấy ngay trước khi hôn mê. Phải mất thời gian, 10 ngày, có phải vì điều này mà hắn đã bất tỉnh trong 10 ngày? Được rồi, ta sẽ đi, ta sẽ ở đó ngay. Cách chương.